Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và các anh em là mình hơi ốm một tí, nó hơi bị cúm nên là cái giọng nó không được hay. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Thành Tựu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, lợi dụng hỗn loạn thì Phương Hàn đã nghĩ ra một kế hoạch, đấy là xông vào Thuần Răng Điện, sau đó luyện hóa Sở Nam để đột phá bất tử chi thân. Qua đó thì có thể đánh cắp các cái con rồng thuần dương đan để có thể khôi phục lại Hoàng Tuyền Đồ. Và lúc này thì hai người bám đuổi là Tư Mã Trùng và Hồng Thiên Kinh cũng xông vào Thuần Dương Điện và đánh chết cái tên gian tế mà Phương Hàn cài vào rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Phương Hàn có thành công hay không. Các người đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Hắn chính là gian tế. Đó chính là tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ. Người này đã nhốt Sở Nam Công Tử. Hiện tại hắn đang luyện hóa Sở Nam Công Tử. Nếu như chờ hắn luyện hóa thành công, chúng ta sẽ xong đời hết. Tư Mã Trùng trông thấy Hồng Thiên Kinh đánh chết Long Côn Bảo, một lần nữa rít gào lên, âm thanh chấn động toàn trường. Giờ khắc này, trông thấy ma khí tràn ngập trên quảng trường, hé ra một kiện địa đồ trôi nổi giữa không trung, tất cả cơ hồ đều minh bạch. Thế cho nên cả trăm ngàn đạo kiếm quang, cả vạn kiện pháp bảo, thậm chí là không gian thiết cát lực cũng vặn vẹo, toàn bộ đều đánh tới Hoàng Tuyền Đồ. Ở trong ma khí cuồn cuộn, một tòa tháp bay ra, chính là Bát Bộ Phù Đồ. Mặt trên hiện ra bóng dáng của chín đại vạn cổ cự đầu, còn có một vị luân chuyển thánh vương tản mát ra thiền quang mênh mông, ngăn cản thế chém giết của đám pháp bảo. Đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng, quyền trượng đế thích, bay lên ngăn cản công kích bên ngoài cho ta. Chỉ cần cầm cự được qua thời khắc này, ta luyện hóa xong Sở Nam Công Tử, sẽ tu thành bất tử chi thân, lúc đó thì sẽ triệt để giết chết đám người này. Tình huống lúc này như chỉ mảnh treo chuông, không thể để xảy ra nửa điểm sơ suất. Phương Hàn ở trong Hoàng Tuyền Đồ cảm thấy công kích mãnh liệt ở bên ngoài. Tâm ý vừa động thì ý niệm câu thông với hỗn độn lôi kiếm, đồng thời phân ra ý niệm tới tinh đế long sàng và quyền trượng đế thích. Hai kiện đạo khí đồng thời bay ra, tạo thành một hệ thống liên kết với Bát Bộ Phù Đồ. Long đạo nhân, chín đại cự đầu các ngươi thao túng ba kiện thượng phẩm đạo khí này, để chúng nó quán thâu nguyên khí, ngăn cản công kích ở bên ngoài. Ba đại thượng phẩm đạo khí vừa bay ra, quả thực là kinh thiên động địa, trực tiếp phản kích bảo quang bay ngược trở lại. Hảo gia hỏa, ba đại thượng phẩm đạo khí, đại hỗn độn lôi kiếm, tinh đế long sàng và cây quyền trượng kia nữa. Cây quyền trượng này là thứ tốt à? Nếu lần này chúng ta giết chết tên Phương Hàn này thì quả thực là phát tài to. Tư Mã Trùng nhìn thoáng qua, không sợ mà còn lấy làm mừng. Quả thực là chẳng những có ba kiện thượng phẩm đạo khí, còn có một kiện tuyệt phẩm đạo khí nữa. Bát Bộ Phù Đồ cũng không tồi, hắn cư nhiên lại luyện hóa được chín đại vạn cổ cự đầu, làm sao có thể luyện hóa được vậy? Hồng Thiên Kinh bỗng chốc phát hiện ra trong Bát Bộ Phù Đồ có chín đại vạn cổ cự đầu đang tan ra cùng một thể với bảo bối, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Hắn cũng đã nhìn ra chín đại vạn cổ cự đầu này đã bị độ hóa, thế nhưng hắn thủy chung nghĩ mãi không rõ vì sao Phương Hàn có thể độ hóa đám cự đầu này. Bởi vì đại phổ độ thuật chỉ có thể dùng độ hóa người có cảnh giới thấp hơn mình mà thôi. Thế nhưng, hắn không có thời gian để mà nghĩ nhiều, thân thể khẽ động đã phát ra công kích mạnh mẽ nhất của mình, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán. Ta là người trời sinh có đại khí vận, đây là một cơ hội tốt dành cho ta. Tên Phương Hàn này hôm nay sẽ bị ta triệt để dẫm đạp dưới chân, trọn đời không thoát ra được. Tất cả pháp bảo quán, ba kiện thượng phẩm đạo khí, và tuyệt phẩm Hoàng Tuyền Đồ, thậm chí là cả Bát Bộ Phù Đồ và thân thể quán nữa, ta đều muốn luyện hóa toàn bộ. Con này tuổi gì mà đòi tranh đoạt với ta? Chư vị, bố trí cửu cửu Thuần Dương, triệt để luyện hóa tên ma đầu này. Lập tức trăm ngàn đệ tử trong Thuần Dương Điện bắt đầu bố trí đại trận. Nhưng mà đúng lúc này bên ngoài Thuần Dương Điện, yêu ma công kích càng thêm mãnh liệt. Trong đó thậm chí còn xuất hiện cả đại yêu trưởng sinh bí cảnh của yêu tộc. Công kích khiến cho màn bảo vệ của Thuần Dương Điện rung lên từng đợt. Trong sát na giao phong này, Phương Hàn cũng ở bên trong Hoàng Tuyền Đồ, nhanh chóng luyện hóa Sở Nam Công Tử. Hai tay của hắn không ngừng đánh ra, mỗi trường đều chứa 2 tỷ mã lực, liên tiếp đánh ra 3.000 trường, đánh cho Sở Nam Công Tử lần nữa không cách nào cô đọng thân thể. Biết nếu không thể nhanh chóng luyện hóa Sở Nam Công Tử, thì hậu quả không chịu nổi. Ba đại thượng phẩm đạo khí của mình tuy rằng lợi hại, thế nhưng không có mình chủ trì, rất dễ bị người ta cướp đi. Hiện tại nhất định phải luyện hóa Sở Nam Công Tử, tu thành bất tử chi thân mới có thể triệt để bảo vệ mình, đồng thời thu được lợi ích. Chết! ta muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Không, Sở Nam công tử, ta là cường giả chí tôn độc nhất vô nhị trong cõi trời đất này, làm sao có thể chết trong tay ngươi, bị tên hèn mọn người luyện hóa được. Ta muốn ngươi triệt để tử vong. Giờ khắc này Sở Nam công tử đã biết là đại sự không tốt, nhưng hắn cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù hắn vùng vẫy liên tục rít gào nhưng vô ích, thân thể của hắn liên tục biến ảo, có ý đồ ngưng tụ lại để giết chết Vương Hàn hoặc là kéo Vương Hàn cùng xuống nước. Thế nhưng những điều này cũng chỉ là vọng tưởng. Vương Hàn là kẻ tính toán không bỏ sót, vì chờ đợi thời khắc luyện hóa tên này mà hắn đã mưu đồ không biết bao lâu. Nếu là trước kia thì Sở Nam công tử căn bản không có khả năng bị giết, cho dù là có cao thủ lĩnh ngộ pháp tắc không gian tới giết hắn, hắn cũng có thể thông chi cho phụ thân hắn là Tinh Đế. Thế nhưng hiện tại trong Vô Cực Tinh Cung, cơ hồ tất cả nhân vật cao tầng lĩnh ngộ pháp tắc không gian đều phải tiến nhập vào trong Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ để đối phó với 8 vị đại thánh yêu tộc Xích Uyên Ma Tôn và điện chủ của tiên cổ Địa Đẻ Ma Điện. Hiện tại không có bất kỳ người nào có thể tới giải cứu Sở Nam công tử, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết là triệt để tử vong, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngươi có kêu la nữa thì cũng chỉ có chết mà thôi. Chư thiên thần Phật không ai có thể giải cứu cho ngươi. Ngoan ngoãn làm tảng đá đặt chân cho ta. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng. Sau khi ngươi chết, hơn 2.000 tiểu thiếp của ngươi sẽ được ta chiếu cố, đem các nàng thu vào trong tay, làm lực lượng của bát bộ phủ đồ. Ta sẽ độ hóa các nàng. Vì hủy diệt đi lòng tin cuối cùng của Sở Nam công tử, ý niệm của Phương Hàn khẽ động, hung hăng xông vào óc của Sở Nam. Lập tức chẳng khác nào đâm trúng tử huyệt của hắn. Phẫn nộ trong lòng hắn bắt đầu bốc cháy. Phương Hàn thậm chí là có thể cảm nhận được mỗi tấc huyết nhục trong thân thể hắn đều bừng bừng lửa giận, mỗi lỗ chân lông đều bốc ra sương mù hủy diệt. Người dám động tới nữ nhân của bổn công tử, bổn công tử sẽ tiêu diệt cả họ nhà ngươi. Bổn công tử thề, nếu như lần này bổn công tử tránh được một kiếp, nhất định sẽ tiêu diệt cả họ nhà ngươi. Cả họ, ngươi có biết không? Ta muốn cả họ nhà ngươi từ trên xuống dưới đều phải làm gà, làm chó. Khi mà Sở Nam công tử rít gào thì lượng máu trong người hắn mất càng nhanh. Phương Hàn muốn chính là hiệu quả này. Sở Nam công tử càng tức giận, hắn càng có thể dễ dàng cứng rắn luyện hóa tên Bắc Đầu Điện chủ bất tử chi thân này. Luân hồi lực cường đại hiện tại triệt để thẩm thấu vào thân thể Sở Nam, tốc độ hấp thu nguyên khí tinh huyết của thế giới chi thụ nháy mắt tăng vọt lên ngàn lần. Thân thể của Sở Nam công tử dần nhỏ yếu, đang không ngừng chửi bới, nhưng càng lúc càng nhỏ. Chỉ trong vài cái chớp mắt, cư nhiên hắn chỉ nhỏ bằng một hài nhi. Mà trường sinh quả trên thế giới chi thụ thì không ngừng lớn lên, đong đưa lơ lửng. Ở trên mặt có lưu chuyển pháp tắc của bất tử chi thân và càng có khí tức của thần chi lực. Rất nhiều văn tự của thần tộc đang trôi nổi phía trên. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi trực tiếp mở miệng như cá voi hút nước, đem trường sinh quả này nuốt xuống. Thậm chí Sở Nam công tử còn chưa luyện hóa xong, Phương Hàn cũng trực tiếp mở miệng nuốt cả hắn và thế giới chi thụ vào trong. Phương Hàn, cái tên ma quỷ này, người cư nhiên trực tiếp ăn tươi ta. Sở Nam công tử thấy một màn như vậy, rốt cuộc thực sự là triệt để sợ hãi. Hắn trông thấy Phương Hàn hé miệng cắn tới hắn, bao vây lấy hắn, trong lòng bắt đầu xuất hiện sự khủng bố. Hắn không thể tưởng tượng được là Phương Hàn lại tà ác như vậy, cư nhiên muốn trực tiếp cắn nuốt sạch sẽ hắn mà không thông qua luyện hóa. Trước tiên đem người nuốt vào, ta nhờ vào một nửa nguyên khí của ngươi để tu thành bất tử chi thân, sau đó triệt để luyện hóa ngươi. Nếu như không phải để ngươi chứng kiến ta đột phá chi thân, thì chỉ sợ là ngươi không có một tia may mắn như vậy. Phương Hàn nuốt Sở Nam công tử vào bụng, một bên tiếp tục luyện hóa, một bên thì tiêu hóa nguyên khí của trường sinh quả vừa được ngưng tụ. Nguyên khí khổng lồ của trường sinh quả nhét đầy mỗi tấc huyết nhục của hắn, rất nhiều pháp tắc bình cảnh của bất tử chi thân bắt đầu vỡ thông. Thì ra là thế. Thì ra là vậy, đây chính là huyền bí của bất tử chi thân sao? Ta hiểu rồi. Bổn mạng thiên địa pháp tướng, hợp hai làm một với thân thể. Phương Hàn oanh ra một quyền hung hăng đánh vào đầu mình, bổn mạng thiên địa pháp tướng lập tức dung nhập cùng thân thể hắn. Cái đầu lâu mán chậm chạp khó luyện hóa đột nhiên nổ mạnh, tán loạn thành vô số nguyên khí. Một quyền mà Phương Hàn oanh kích lên đầu mình khiến cái đầu lâu nổ mạnh, thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà tử vong. Trong tích tắc này có một loại cảm giác sinh trưởng kỳ diệu. Đó chính là bản thân mình biến thành vô số những viên bi nhỏ bé. Mỗi một viên đều chính là bản thân mình mới được sinh ra. Đây chính là chân lý của bất tử. Hắn bởi vì tu luyện đại bổn nguyên thuật mà cái đầu rất là chắc chắn, lâu nay chưa luyện hóa được. Bây giờ toàn bộ được luyện hóa, cả thân thể triệt để biến thành thân thể không phải là thực thể, nhưng cũng không phải là hư ảo. Trong tích tắc này, Phương Hàn cũng cảm giác được linh hồn của mình có một loại liên lạc càng thêm chặt chẽ với cõi hư không tối tăm, để lại nguyên thần lạc ấn của mình. Chính mình đã đem tính mạng ký thác vào thiên đạo, triệt để dung hợp, vô luận là bị thương tổn kiểu gì cũng có thể khôi phục lại. Trong tích tắc này, bổn mạng thiên địa pháp tướng quán đã triệt để dung hợp vào thân thể. Trong nhục thể quán ẩn chứa không biết bao nhiêu nguyên khí pháp bảo, còn có hai đại thần thông là Già Thiên Ma Công và Đại Phong Thần Thuật. Già Thiên Ma Công đang cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng dung hợp, trong tích tắc đã bị Tiểu Túc Mệnh Thuật thôn phệ sạch sẽ. Nhưng mà Phương Hàn vẫn có thể thi triển ra Già Thiên Ma Công, dùng Tiểu Túc Mệnh Thuật mô phỏng ra, hơn nữa uy lực còn lớn hơn so với nguyên bản. Nhưng mà Đại Phong Thần Thuật thì chính là một trong 3.000 đại đạo, chuyên tu lục phủ, hỗ trợ cùng với Đại Ngũ Hành Thuật, lại không được Tiểu Túc Mệnh Thuật thôn phệ mà trực tiếp dung nhập vào thân thể. Tại thời khắc này thì thân thể của Phương Hàn chính là bổn mạng thiên địa pháp tướng. Bổn mạng thiên địa pháp tướng chính là thân thể, có thể tụ, có thể tán. Khi tụ tập lại thì là tiên Phật kim thân, huyết phách chi thể, tán ra thì hóa thành nguyên khí lẫn vào thiên địa. Có thể tùy ý ngưng tụ lớn nhỏ, cũng có thể biến to như ngọn núi. Đây chính là bất tử chi thân. Đại Ngũ Hành Thuật, Đại Bổn Nguyên Thuật, Đại Huyết Phách Thuật, Đại Phong Thần Thuật, Đại Thương Khung Thuật, Đại Băng Diệt Thuật, Đại Phổ Độ Thuật, Đại Hỗn Độn Lôi Pháp, 12 đại đạo, Tiểu Túc Mệnh Thuật cùng hợp làm một thể. Cánh cửa tiên giới lần nữa mở ra cho ta, nguyên khí hấp thu. Oanh! Phương Hàn liên tục trường khiếu, thân thể cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng hợp hai làm một, lực lượng lần nữa tăng vọt lên, trình độ hung bạo quả thật khó thể tưởng tượng. Nguyên bản trên người hắn có 2 tỷ mã lực, thế nhưng lần nữa đột phá cực hạn 21 ức 8. Rồi 30 ức, hơn nữa tuổi thọ quán lần nữa tăng vọt lên. Tuổi thọ quán cũng lần nữa tăng lên, nguyên bản có 64.000 năm. Vì luyện hóa Sở Nam Công Tử mà tiêu hao hết 4.000 năm tuổi thọ, chỉ còn 60.000. Thế nhưng lúc này bỗng chốc đột phá bất tử chi thân, tuổi thọ điên cuồng tăng lên 70.000, 80.000, 100.000. Tuổi thọ, lực lượng là hai thứ căn bản của người tu đạo, lúc này tăng vọt ở trên thân thể của Phương Hàn. Từng tấc một không ngừng không nghỉ, tựa hồ một khi mà Phương Hàn đột phá thì hắn cũng thành tiên, thành Phật, thành thần. Nguyên bản bất tử chi thân cho dù có đột phá thì cũng không khủng bố như vậy, thế nhưng do Phương Hàn tích xúc quá kinh khủng, hơn nữa hắn không có thôn phệ khí linh của thượng phẩm đạo khí để đốt cháy giai đoạn, mà bằng vào lực lượng của chính mình chăm chú tu luyện thần thông lĩnh vực và từng bước đột phá, cho nên chân chính bước vào bất tử chi thân theo đúng nghĩa. Hơn nữa hiện tại hắn hấp thu hơn phân nửa tinh lực trong cơ thể Sở Nam Công Tử. Đây cũng là nguyên nhân khiến lực lượng và tuổi thọ quán tăng vọt như vậy. Oanh! Trên đỉnh đầu Phương Hàn, khe hở của cánh cửa tiên giới mở rộng thêm, trọn vẹn đã mở rộng hơn trước vài chục lần. Nguyên khí tiên giới đổ xuống, cùng với lượng phun ra nuốt vào của hắn đã gấp mấy chục lần so với trước kia. Mỗi một lần trường sinh bí cảnh tấn chức thì lượng nguyên khí tiên giới phun ra nuốt vào càng tăng lên tới mức độ khủng bố. Vạn cổ cự đầu đệ nhất trọng vạn thọ cảnh, cường giả bình thường mỗi lần hấp nạp nguyên khí tiên giới chỉ có thể đủ tinh luyện 100 viên thuần dương đan. Nhân vật cường hoành bất tử chi thân mỗi ngày có thể tinh luyện mấy ngàn viên, số lượng hấp nạp gấp 10 lần. Mà hiện tại Phương Hàn bỗng chốc đột phá bất tử chi thân, cảm giác được chính mình đối với lượng hấp nạp nguyên khí tiên giới, tinh luyện thuần dương đan đã đến một mức không thể tưởng tượng. Mỗi ngày hắn có thể tinh luyện ra mấy vạn viên, trọn vẹn là mấy vạn viên. Lượng hấp nạp khủng bố này quả thực tương đương với gấp mấy lần, thậm chí là 10 lần nhân vật bất tử chi thân liên thủ tinh luyện. Nhưng mà hắn đã sớm biết với tích xúc của mình, chỉ cần đột phá bất tử chi thân thì chỉ sợ tất cả nhân vật bất tử chi thân trong chư thiên vạn giới không bằng mình được. Nếu như hiện tại các thời không trong 3.000 đại thế giới, Phật giới, Long giới, một số chi thiên vạn giới gom góp một loạt những cái tên cao thủ bất tử chi thân mà nói, thì Phương Hàn chỉ sợ sẽ được lĩnh danh đệ nhất. Hơn nữa lĩnh vực của hắn, Tuyên Cổ Ma Vực, Cực Lạc Tịnh Thổ và Chư Thần Quốc Độ hiện tại dần cô đọng thành một loại như thực chất, chứ nó không còn là lĩnh vực thuần túy nữa. Lĩnh vực thực chất hóa một chút, chẳng qua lĩnh vực này chưa có thành hình dạng cuối cùng, không có hình thành một loại không gian độc lập. Muốn luyện thành lĩnh vực thành không gian độc lập thì nhất định phải lĩnh ngộ được pháp tắc không gian, lĩnh vực mới có thể biến thành một cái giống như động phủ động thiên. Trường sinh bí cảnh đệ tam trọng là lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong sách cổ có ghi lại, đó gọi là động thiên cảnh. Chính là luyện lĩnh vực của mình thành một cái động thiên rồi ẩn náu ở trong đó, vạn ta bất xâm, nhìn rất gần nhưng thực lại rất xa, một bước lên tận chân trời. Nhưng mà Phương Hàn còn cách động thiên cảnh này xa lắm, lĩnh ngộ pháp tắc không gian nó còn gian nan gấp ngàn lần so với luyện thành bất tử chi thân. Trong sách đạo cổ xưa ghi lại, chư thiên vạn giới nếu như có một vạn người tu thành bất tử chi thân mà nói, thì không quá 10 người trong đó có thể lĩnh ngộ pháp tắc không gian, làm cho lĩnh vực biến thành động thiên. Mà những người không lĩnh ngộ được pháp tắc không gian thì cho dù tu thành bất tử chi thân cũng chỉ có thể sống mấy vạn năm, sau đó cũng già đi mà chết. Mượn lời của Phương Thanh Tuyết thì hiện tại hơn 3 vạn năm tuổi thọ, nếu như 3 vạn năm sau còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc không gian, như vậy cũng chỉ có thể già yếu đi mà chết. Tu luyện chính là con đường tàn khốc như vậy. Tuổi thọ của Phương Hàn vẫn đang tăng trưởng, lực lượng vẫn đang tăng lên. Nhưng Phương Hàn không dừng lại ở đó. Hắn muốn trong một sát na này thu được lợi ích lớn nhất. Hắn ẩn núp tiến vào vô cực tinh cung, mục tiêu cuối cùng vẫn chưa hoàn thành. Mục tiêu của hắn là khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, ít nhất còn có thể cô đọng ra hư ảnh luân hồi bàn. Rốt cuộc thì cũng đột phá tới bất tử chi thân. Cửa ải này cũng thật gian nan, nhưng may mà có tên Sở Nam công tử này, Tiến Bảo. Chẳng những tặng ta pháp bảo mà thậm chí còn tặng cả nguyên khí để đột phá bất tử chi thân, thực sự là làm cho người ta cảm kích. Vì để biểu đạt lòng cảm kích của ta, ta sẽ triệt để luyện hóa ngươi, cướp đoạt toàn bộ thần thông của ngươi. Hít sâu một hơi, Phương Hàn muốn triệt để luyện hóa phần còn lại của Sở Nam. Với lực lượng của số mệnh, muôn đời chấn áp, triệt để biến mất, vận mệnh của luân bản chú định trong tương lai của ngươi rồi, luyện hóa. Oanh! Sở Nam công tử phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, bỗng chốc bị Phương Hàn triệt để nghiền thành bột mịn. Lúc trước Phương Hàn khó có thể luyện hóa là do cảnh giới không đủ. Thế nhưng hiện tại cảnh giới của Phương Hàn đã giống hắn, thậm chí còn siêu việt hơn. Đều là bất tử chi thân đỉnh phong, thì Phương Hàn còn đỉnh hơn cả cái chữ đỉnh. Kết quả như vậy, cho dù Sở Nam công tử có lợi hại hơn, gặp nhiều kỳ ngộ hơn, vận khí tốt hơn cũng không thể cưỡng lại. Oanh một tiếng, Sở Nam công tử bị Phương Hàn nuốt xuống, cuối cùng nổ thành vô số huyết nhục, sau đó bị thế giới chi thụ hấp thu. Mà Phương Hàn lại từ trên thế giới chi thụ hấp thu toàn bộ tinh khí còn lại của Sở Nam. Cùng lúc đó Sở Nam công tử, bao nhiêu thần thông cực khổ tu luyện cũng chảy vào thân thể Phương Hàn. Đại thương khung thuật, đại phong ấn thuật, đại hộ thân thuật, đại na di thuật, đại triền nhiễu thuật, đại băng phong thuật, đại tinh thần thuật, đại băng diệt thuật, đại thiết cát thuật. Đều thuộc về 3.000 đại đạo bị ta hấp thu, nhất là đại na di thuật và đại hộ thân thuật mà ta ngày đêm mong nhớ. Đây chính là thần thông nhanh, mạnh hơn vô số lần so với Bạch Đế Kim Hoàng Trảm và Phi Thiên Huyễn Ảnh Pháp của ta. Trong thân thể Sở Nam công tử ẩn chứa có 9 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, hơn nữa mỗi loại hắn đều tu tới cực hạn. Trong thân thể hắn còn ẩn chứa trọn vẹn 90 loại thần thông khác nữa. 90 loại này cộng thêm 9 loại trong 3.000 đại đạo, hắn đã tu luyện đến 99 loại thần thông. Mỗi một loại đều được truyền thừa từ thời thượng cổ hoặc là tuyệt học của vô cực tinh cung, nhưng hiện tại đều bị tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn cắn nuốt. Những lạc ấn của đám thần thông kia đều hiện lên trong phủ văn của tiểu túc mệnh thuật. Tiểu túc mệnh thuật này thôn phệ rất nhiều thần thông mà Sở Nam công tử đã từng tu luyện, làm nó lập tức tăng vọt. Hơi thổ nạp một chút, càng có nhiều lực lượng số mệnh được hấp thu. Phương Hàn chỉ cảm thấy bản thân mình mơ hồ có thể dự đoán được rất nhiều biến hóa trong tương lai, có rất nhiều đạo lộ để lựa chọn. Xem như là cao thủ bất tử chi thân cũng không thể dự đoán được biến hóa trong tương lai, thế nhưng Phương Hàn lại mơ hồ đoán được, nhưng đây cũng chỉ là mơ hồ mà thôi. Đương nhiên, luyện hóa toàn bộ Sở Nam công tử chiếm được thần thông của hắn, lực lượng hiện tại của Phương Hàn lại tăng lên. Sở Nam công tử sở hữu đại thương khung thuật, một số thần thông phối hợp với đại thương khung thuật của mình, khiến cho môn thần thông này càng thêm tinh diệu. Hơn nữa Phương Hàn lần nữa chiếm được 4 loại thần thông mới trong 3.000 đại đạo, đó là đại na di thuật, đại triền nhiễu thuật, đại băng phong thuật và đại hộ thân thuật. Hiện tại trong cơ thể Phương Hàn tổng cộng có 16 loại thần thông trong 3.000 đại đạo. Nhất là lúc trước Phương Hàn đã luyện thành đại tinh thần thuật trong chúng tinh vô cực thư. Tuy trải qua suy nghĩ của tinh chủ cũng không phải hoàn toàn đầy đủ, thế nhưng hiện tại chiếm được đại tinh thần thuật của Sở Nam, Phương Hàn chẳng những có thể bớt ngàn năm khổ công tu luyện, càng có thể triệt để tu thành môn đại đạo này. Trong cơ thể hiện lên một quyển tinh thần chi thư không ngừng bành trướng. Ở trong thiên địa có vô tận ngôi sao rơi vào trong cuốn sách này, chuyển hóa thành lực lượng. Bỗng chốc thôn phệ, cuối cùng luyện hóa Sở Nam công tử, tuổi thọ và lực lượng của Phương Hàn rốt cuộc ngừng tăng. Tuổi thọ quán trọn vẹn đạt tới là 10 vạn 8 ngàn năm, lực lượng quán trọn vẹn đạt tới 5 tỷ mã lực, lúc này mới không tăng lên nữa. 10 vạn 8 ngàn năm tuổi thọ và 5 tỷ mã lực. Con số khủng bố như vậy đại biểu cho một loại lực lượng cực hạn. Lúc này Phương Hàn quả thực chính là một vị chân thần từ thời viễn cổ, toàn thân tràn ngập lực lượng, mang tới khí tức khủng bố, bùng nổ. 10 vạn 8 ngàn năm tuổi thọ đại biểu cho cái gì? Cơ hồ là tồn tại mãi mãi. 1 vạn năm có thể phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, và 10 vạn năm không biết sẽ phát sinh những chuyện gì. Lực lượng, ta rốt cuộc cũng tu thành bất tử chi thân đỉnh phong, có 10 vạn 8 ngàn năm tuổi thọ và 5 tỷ mã lực. Loại lực lượng này có thể trực tiếp bóp chết Hoa Thiên Đô. Hiện tại ta trở lại huyền hoàng đại thế giới, xem ai có thể ngăn trở ta. Trong cơ thể ta ẩn chứa là 15 loại thần thông trong 3.000 đại đạo, cùng với tiểu túc mệnh thuật, không biết bao nhiêu loại ấn ký thần thông thượng cổ. Hiện tại lực lượng của ta vậy là đủ rồi, có thể để cho ta làm được rất nhiều chuyện. Chung quy có một ngày ta sẽ ngạo thị thiên địa, trở thành loại nhân vật lợi hại như là Hoàng Tuyển Đại Đế, Hỗn Loạn Thiên Quân. Phương Hàn bỗng chốc siết chặt nắm tay, cảm thụ thành tựu của bất tử chi thân. Có lực lượng thật là thoải mái, trong lòng hắn dâng lên từng đợt kích động. Loại tâm tình này quả thực khiến người ta sướng muốn chết. Lực lượng, cảnh giới, bất tử, tuổi thọ, hết thảy đều là những thứ mà người tu đạo tha thiết ước mơ. Hiện tại Phương Hoàn có một loại ý nghĩ bức thiết muốn trở lại Vũ Hóa Môn để cho mọi người nhìn lực lượng cảnh giới của hắn, nhìn xem vị đại trưởng môn Vũ Hóa Môn kia rốt cuộc là ai, ai xuất sắc hơn, ai ưu tú hơn. Cứ việc để cho Vũ Hóa Môn bồi dưỡng Hoa Thiên Đô, bồi dưỡng Mạnh Tiểu Bạch, thế nhưng có tác dụng gì đây? Chính mình chỉ với hai bàn tay trắng mà tu luyện tới tình trạng ngày hôm nay, bất tử chi thân đỉnh phong sau, trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng, coi trời bằng vung rồi. Hắn cư nhiên đã luyện hóa Sở Nam Công Tử, chính thức giết chết Sở Nam Công Tử, còn cướp đoạt tất cả lực lượng và thần thông. Sở Nam Công Tử chính là nhi tử của tinh đế không bỏ qua cho hắn đâu. Bắt đầu điện chủ cứ thế mà chết đi hay sao? Chết rất tốt, rốt cuộc cũng chết. Làm sao có thể? Sở Nam Công Tử bị luyện hóa rồi, không có khả năng. Vừa rồi ta còn muốn trở nên nổi bật, còn chờ hắn tới giải cứu mà. Lúc này trong một không gian độc lập ở Hoàng Tuyền Đồ, một số người thấy rõ một màn Phương Hàn luyện hóa Sở Nam Công Tử. Bởi vì quá trình Phương Hàn luyện hóa Sở Nam Công Tử nói ra thì dài, nhưng diễn biến cực nhanh, cơ hồ chỉ trong thời gian nói vài câu. Từ khi Phương Hàn bắt đầu thiêu đốt 17.000 viên thuần dương đan bao trùm lên Sở Nam Công Tử, sau đó Sở Nam Công Tử rít gào, tinh khí bị hút đi, sau đó lực lượng của Phương Hàn tăng vọt, tu thành bất tử chi thân, trực tiếp nuốt chửng Sở Nam Công Tử, lực lượng lại tiếp tục tăng vọt lên. Thời gian này là rất ngắn, động thủ chỉ trong điện quang hỏa thạch, động tác mau lẹ. Mà ai sẽ thấy rõ một màn này? Chính là Hàn Hy bị Phương Hàn thu vào và mấy nữ đệ tử uy danh hiển hách bài răng trên tiểu trường sinh bảng. Đương nhiên, còn có cả Phương Thành Vi đang bị giam giữ nữa. Đám nữ đệ tử đều thấy một màn này. Đối với các nàng mà nói, Sở Nam Công Tử mặc dù háo sắc độc ác, thế nhưng thực lực siêu cường, cơ hồ có thể biến hóa đa đan, lật tay làm mưa, ngửa tay làm mây. Đã nhiều năm bạo ngược như vậy mà không ai làm gì được hắn. Hơn nữa hắn còn có hậu trường cực kỳ vững chắc, ngay cả nữ tử của Thánh Nữ Điện hắn cũng dám sờ, thì còn cái gì mà hắn không làm được. Hiện tại mặc dù Phương Hàn là địch nhân, thế nhưng khi luyện hóa xong Sở Nam Công Tử, ngoài trừ khiếp sợ ra, các nàng còn có một chút khoái ý trong lòng. Và thực là vô số đệ tử trong Vô Cực Tinh Cung, đặc biệt là nữ tử, thì Sở Nam Công Tử chính là cơn ác mộng. Rất nhiều nữ tử nằm trong mộng cũng muốn giết chết hắn. Hiện tại hắn bị Phương Hàn giết chết, nếu như truyền ra, chỉ sợ là trăm vạn hơn ngàn vạn nữ đệ tử của Vô Cực Kinh Cung phải âm thầm đốt pháo chúc mừng. Đương nhiên, Phương Thanh Vi không nằm trong số đó. Nàng chính là muốn làm sao trở nên nổi bật. Thật vất vả mới bợ đít được Sở Nam Công Tử, bây giờ lại bị Phương Hàn giết chết, hy vọng tan vỡ, trong lòng đã lạnh, nay càng lạnh hơn. Hàn Hy, ta đã giết chết và luyện hóa Sở Nam Công Tử, coi như báo thù cho nàng. Nếu như không phải ta, thì coi như thánh nữ xuất thủ cũng không giết được hắn. Thân thể Phương Hàn khẽ động, một chảo tung ra, túi pháp bảo còn sót lại của Sở Nam Công Tử bị thu lấy. Sở Nam Công Tử thân là điện chủ Bắc Đầu Điện, trong túi pháp bảo trên người chứa đựng số lượng tài liệu và bảo bối khổng lồ, còn có vô số thuần dương đan, và trong ngọc bài có vô số điểm cống hiến. Hiện tại Phương Hàn luyện hóa Sở Nam Công Tử, trên người còn tồn lưu khí tức của hắn, cho nên có thể trực tiếp mở ra ngọc bài, trong đó nhét đầy tinh thần phù văn. Không tồi, trong này còn khoảng chừng 500 triệu điểm cống hiến, sao lại nhiều như vậy ha? Phương Hàn quả thực bị chấn kinh, nhưng mà vậy cũng tốt, tiết kiệm bớt đi phiền toái. Ta sẽ đem toàn bộ thứ này đổi thành thuần dương đan, trực tiếp thiêu đốt trong hoàng tuyển đồ, cũng có thể hàng phục được đám thuần dương chi long kia. Trong túi pháp bảo của Sở Nam Công Tử còn có rất nhiều bảo bối tài liệu, thậm chí ngay cả túi pháp bảo cũng là một kiện đạo khí. Thế nhưng Phương Hàn không có thời gian đi kiểm kê. Hiện tại chuyện cần nhất là khôi phục lực lượng cho hoàng tuyển đồ. Oanh một tiếng. Lúc Phương Hàn tu luyện thành bất tử chi thân, chỉ trong nháy mắt hoàng tuyển đồ lần nữa chấn động, bên ngoài truyền tới âm thanh hét lớn, tiếng gầm rú của chín đại vạn cổ cử đầu bên ngoài bát bộ phù đồ. Tâm linh Phương Hàn chấn động. Phương Hàn không thể nào luyện hóa được Sở Nam Công Tử tu thành bất tử chi thân. Các ngươi bị Phương Hàn độ hóa, vậy thì để ta tới giải cứu đi. Ta cũng biết đại phổ độ thiền quang của Phật môn, Đà La Kinh Tràng của ta đây, chính là chí bảo của Phật môn. Không có kẻ nào tu luyện sâu công pháp Phật môn bằng ta. Vậy thì để ta cho các người hoàn tục. Không biết vì sao Hồng Thiên Kinh cư nhiên chắp tay, thân thể tản mát từng đạo kim quang, giơ ngón tay cái chính là kim sắc Phật đồ. Phật Đà, đám kim sắc Phật Đà này có tới hàng trăm hàng vạn, mỗi đạo trong đó đều sống động, tản mát ra Phật quang càng thêm mênh mông. Trong lúc Hồng Thiên Kinh công kích, ma vân bên ngoài hoàng tuyển đồ cuồn cuộn tản đi, bị kim sắc Phật Đà trực tiếp xé rách. Hơn nữa trong tích tắc Hồng Thiên Kinh thi triển ra Phật quang, sau đầu hắn hiện lên từng vòng lỗ thủng của thời không, trong lỗ thủng chảy ra quang mang màu vàng, gia trì cơ thể hắn. Đây là do hắn đã mở ra Phật giới. Hắn mở ra Phật giới thần bí giống như long giới vậy, hấp thu Phật lực hào hùng từ trong đó để gia trì cơ thể của mình. Chiêu thức thần thông ấy của hắn cư nhiên chính là Phật hiệu của Phật môn, thế nhưng rõ ràng là cũng thuộc về 3.000 đại đạo, thậm chí là còn cao hơn cả đại phổ độ thiền quang, có lực sát thương không gì sánh kịp. Cầm cố chi lực, có một loại lực lượng mê hoặc nhân tâm, siêu độ nhân tâm. Ở bên ngoài, đại trận cửu cửu thuần dương đã triệt để bao phủ lấy Phương Hàn, khoảng chừng 20-30 vị vạn cổ cự đầu và hàng trăm ngàn đệ tử thuần dương điện đều thúc giục bổn mạng thiên địa pháp tướng và kim đan của mình. Lực lượng tiếp nối lại như một cái cối xay, cọ quẹt với ma khí của hoàng tuyển đồ và bát bộ phù đồ. Hiện tại hơn phân nửa đệ tử và cao thủ của thuần dương điện đều tập trung ở đây. Đương nhiên cũng có một số cao thủ lợi hại thủ hộ ở khu vực biên giới đại trận để đối phó đại quân yêu ma. Bằng không thì Phương Hàn cũng không dễ thở như vậy. Trong thuần dương điện cao thủ tọa chấn thực sự là nhiều, trọng yếu nhất là đại trận cửu cửu thuần dương cũng đủ để giết nhân vật cường hoành bất tử chi thân. Nếu như không phải Phương Hàn có 3 kiện thượng phẩm đạo khí và 1 kiện tuyệt phẩm đạo khí thì hiện tại hắn đã sớm bị tiêu diệt rồi. Ở trên bầu trời từng đạo thuần dương chi lực thiêu đốt, những đệ tử vạn cổ cự đầu kia thúc giục lực lượng của mình tới cực hạn, thậm chí cả 3.000 đầu thuần dương chi long trên quảng trường cũng bắt đầu thức tỉnh, tàn mát ra từng đợt khí tức khủng bố. Nếu như 3.000 đầu thuần dương chi long triệt để được thúc giục hợp thành một mạch thì kết cục của Phương Hàn chỉ có một, đó là chết. 3.000 đầu thuần dương chi long bình thường nửa tỉnh nửa ngủ ở trên đỉnh của trụ tử, thế nhưng gặp phải lúc sinh tử tồn vong, chúng sẽ triệt để thức tỉnh và đánh đám địch nhân xâm phạm. Hiện tại đám đệ tử và vạn cổ cứ đầu bố trí đại trận cửu cửu thuần dương, đầu tiên là muốn vây khốn Phương Hàn, thứ hai là muốn vận chuyển đại trận tới cực hạn để triệt để đánh thức thuần dương chi long tỉnh dậy. Cũng may mà bên ngoài có yêu ma đánh tới, cầm chân được không ít vạn cổ cự đầu và đám đệ tử. Bằng không thì đại trận cửu cửu thuần dương còn mạnh hơn nhiều, thời gian càng nhanh để đánh thức 3.000 đầu thuần dương chi long. Lúc tình huống như vậy xảy ra, Hồng Thiên Kinh liền xông vào, mãnh liệt xé rách ma vụ, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt bát bộ phủ đồ của Phương Hàn. Ta sẽ để các người nhìn xem cái gì mới là đạo thuật của Phật môn chính thức. Ta đã tìm được một kiện di hài thượng cổ đại Phật, luyện thành 3 đại thần thông của Phật môn. Đây là đại phổ độ thiền quang, đây là đại giải thoát thuật, đây là đại siêu độ thuật. Hãy để ta tới siêu độ cho các ngươi, giải thoát các ngươi. Nguyên lai hắn đã phát ra ngàn vạn Phật quang kim sắc Phật Đà, chính là một môn thần thông được xếp hạng rất gần 3.000 đại đạo, là đại giải thoát thuật. Đại giải thoát thuật này còn được xếp trên cả đại phổ độ thuật, là thần thông bài danh trước 20. Cùng lúc đó giữa hai hàng lông mày Hồng Thiên Kinh cư nhiên bắn ra một đạo Phật quang. Một con mắt nằm dọc màu vàng được cưỡng chế mở ra. Trong con mắt dọc này bắn ra một đạo Phật quang màu hồng dài đến cả vạn trượng, trong đó ẩn chứa một loại ý cảnh phi thăng cực lạc, hơn nữa lực sát thương vô cùng khủng bố, Quả thực thoáng cái có thể hòa tan cả hạ phẩm đạo khí. Đây là ánh sáng siêu độ của đại siêu độ thuật, một trong 3.000 đại đạo, thần thông của một phần Phật môn, bài danh trước top 20 trong 3.000 đại đạo. Sau khi tu thành, uy lực vô biên vô tận, vượt qua tưởng tượng của loài người. Cùng lúc đó trong miệng hắn cũng phun ra một cỗ đại phổ độ thiền quang, chính là đại phổ độ thuật. Hắn cũng biết được đại phổ độ thuật của Phật môn. Ba đại đạo của Phật môn đều tập trung trên một người. Sau đó Phật quang của hắn chiếu tới bát bộ phù đồ, lập tức khiến cho 9 đại vạn cổ cự đầu trong đó toàn thân chấn động, bát bộ phù đồ xoay tròn. Đồng thời hắn cũng nhìn rõ hết thảy mọi thứ trong bát bộ phù đồ. Nhất là khi nhìn thấy linh phù có khắc lục tự chân ngôn, úm mani, bát mê hồng, toàn thân hắn bỗng nhiên chấn động. Thế gian tự tại vương Phật gia trì phù. Tại sao lại có loại Phật này, loại vật này? Đây là thánh vật trong truyền thuyết của Phật môn, là cổ Phật thời viễn cổ tồn tại không biết qua bao nhiêu thời đại, có thể chấn áp cả tiên nhân, thậm chí giết chết tiên nhân. Thế gian tự tại vương Phật, đây là phù chú của hắn, chắc chắn là phù chú của hắn. Đáng tiếc là tên Phương Hàn này lại không biết vận dụng triệt để và khai phá diệu dụng của tờ phù chú này. Nói cách khác, nếu như như vậy thì ta sớm đã bị giết rồi. Điều này chứng tỏ là hắn không có duyên với Phật, đã không có Phật duyên. Vậy thì đạo phù lục này cư nhiên có thể là thứ để mở ra Phật giới. Trong lòng của Hồng Thiên Kinh gào thét lên, tựa hồ hắn nhận ra được tờ phù lục này rốt cuộc là vật gì. Thế gian tự tại vương Phật. Nếu như tờ phù chú này rơi vào tay ta, thì cái gì mà tinh đế long sàng, đại hỗn độn lôi kiếm ta đều không cần. Ta có được nó có thể chính thức lĩnh ngộ ra chân lý Phật môn, dung nhập vào thân thể và được gia trì mãi mãi. Hồng Thiên Kinh, ngươi đừng có ăn mảnh một mình chứ. Đại hỗn độn lôi kiếm ta muốn, còn nữa quyền trượng ta cũng muốn, tinh đế long sàng thuộc về ngươi, bát bộ phù đồ cũng là của ngươi. Những người này đều bị đại phổ độ thiền quang độ hóa, ngươi cũng tu luyện đại phổ độ thiền quang, một khi chiếu xạ sẽ khiến họ tỉnh lại, đến lúc đó thì bát bộ phù đồ sẽ rất lộn xộn đây. Trong tích tắc này, Từ Mã Trùng thúc giục thiết huyết chiến kỳ cũng xông tới, mạnh mẽ phun ra một đạo thuần dương khí. Thiết huyết chiến kỳ bay múa trở nên lớn gấp vạn lần, bao phủ lên quyền trượng đế thích và đại hỗn độn lôi kiếm, muốn thu nó vào trong túi của mình. Mặc dù hắn chưa tu thành bất tử chi thân, nhưng bản thân có 800 triệu mã lực, tu vi càng thâm bất khả chắc, tương đương với 8 vị vạn cổ cự đầu. Trên người còn có thượng phẩm đạo khí, một khi động thủ là có thể chấn áp một phương. Hai người muốn mạnh mẽ cướp đoạt bảo bối của Phương Hàn. Các người muốn cướp bảo bối của ta. Người có ý nghĩ này đều phải chết. Những thằng lần trước xuất hiện đều đã xanh cỏ cả rồi. Oanh! Trong tích tắc này một cỗ khí tức trùng trùng điệp điệp như thiên hà từ trong Hoàng Tuyển Đồ vọt ra. Hồng Thiên Kinh, Từ Mã Trùng, hai người tuy đã bước vào trường sinh bí cảnh để nhất trọng vạn thọ cảnh, thế nhưng thực lực chân chính thậm chí là còn mạnh hơn một số người bất tử chi thân. Một cao thủ bất tử chi thân có thể đối phó 9 đại cự đầu cấp bậc vạn thọ cảnh. Nói cách khác, lực lượng của bọn hắn tầm 900 triệu mã lực khoảng đó. Mà hiện tại lực lượng của Hồng Thiên Kinh tương đương 1 tỷ mã lực, Từ Mã Ý có 800 triệu. Hai người này xuất thủ, hoành hành tung ra đại kích, khiến cho 9 vạn cổ cự đầu trong bát bộ phủ đồ, bọn Mộc Đạo Nhân, Long Đạo Nhân không làm gì được. Huống chi hai người tu luyện thần thông trong 3.000 đại đạo, trong tay còn có cả thượng phẩm đạo khí và vô số thuần dương đan. Nếu như Phương Hàn không xuất đầu mà nói thì với lực lượng của bát bộ phủ đồ tuyệt đối không ngăn trở nổi, thực sự là sẽ bị hai đại cao thủ này thu mất. Đương nhiên, Mộc Đạo Nhân bọn họ tuy cũng có thượng phẩm đạo khí nhưng không đủ thuần dương chi lực. Càng lợi hại hơn chính là bên ngoài có đại trận cửu cửu thuần dương bao vây, mang theo lực lượng khổng lồ như một cái cối xay cứ liên tục nghiền ép. Mỗi một lần phát động, nguyên khí của họ đều chấn động, tiêu hao đi không ít. Nếu không phải ma khí của Hoàng Tuyển Đồ không ngừng dũng mãnh tiến ra, thì bọn họ đã sớm không duy trì được. Phải biết rằng đại trận cửu cửu thuần dương là do 100.000 đệ tử kim đan, hơn 10 đệ cường giả tu luyện thành bổn mạng thiên địa pháp tướng, còn có 23 vị vạn cổ cự đầu thúc dục. Cho dù trong bát bộ phù đồ có ngàn vạn thiên ma và 5.000 thiên ma vương, thế nhưng lại không có được bao nhiêu thiên ma vương đã tu thành kim đan. Cố chí đại trận, căn bản lực lượng không thể chống trả đại trận của đám người thuần dương điện. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta không duy trì được. Uy lực của đại trận cửu cửu thuần dương quá mạnh. May mà điện chủ Lữ Động Tiên của thuần dương điện không có ở đây. Cả dẫn đầu chỉ là 9 đại trưởng lão dưới trướng. Toàn bộ đã đi hỗn nguyên vô cực đồ rồi. Bằng không thì chỉ sợ chúng ta vừa đối mặt đã bị người ta tàn sát. Cố duy trì đi. Được, Phương Hàn đạo hữu rốt cuộc cũng tu thành bất tử chi thân, ta cảm thấy lực lượng trong Hoàng Tuyển Đồ vô cùng cường đại. Ở trong Bất Bộ Phù Đồ, ý niệm giao thoa, pháp lực và cương khí của chín đại cự đầu dung hợp một chỗ, thúc giục lực lượng của Bất Bộ Phù Đồ, vận dụng lực lượng Long Giới và Phật Giới để gắt gao thủ hộ. Trong đó Lạc Thủy Bắc, Thương Ảnh Tử, hai đại cự đầu quen thuộc với Thuần Dương Điện. Đây là một trong những điện phủ tối trọng yếu, thủ hộ đây toàn là cao thủ và đại trận thâm bất khả chắc. Ngoại trừ đại trận Cửu Cửu Thuần Dương, ở chỗ sâu trong đại điện này còn có một hải dương do Cửu Dương Thánh Thủy cấu thành. Trong hải dương này có Thuần Dương Điện, Lữ Động Tiên của Thuần Dương Điện chủ trấn thủ. Nghe đồn Lữ Động Tiên này cũng là cường giả bất tử chi thân đỉnh phong, thiếu một chút nữa là lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian, lực lượng thâm bất khả chắc. Hơn nữa Thuần Dương Điện còn có 9 đạo trưởng lão bất tử chi thân trấn thủ, trong tay mỗi người đều có trung phẩm đạo khí. Ở chỗ sâu trong Thuần Dương Điện còn có một cái đại trận tuyệt sát. Nhưng hiện tại, Lữ Động Tiên và 9 đạo trưởng lão bất tử chi thân đã được gọi đi, tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ thần bí. Lực lượng phòng thủ của Thuần Dương Điện lúc này đã bị yếu bớt đi rất nhiều. Nhưng cho dù là thế thì nhân vật bất tử chi thân cường hoành bình thường mà tiến vào đây cũng chỉ có một con đường chết. Lúc mà 9 đại vạn cổ cự đầu không ngăn cản nổi, thì trong Hoàng Tuyền Đồ truyền tới một cỗ lực lượng mênh mông, kẽ lưu chuyển, liền rót vào cơ thể của 9 đại cự đầu. Lập tức Vô Tường Lão Tổ, Thương Ảnh Tử, Lạc Thủy Bắc, Long Đạo Nhân, cơ hồ là pháp lực đồng thời tăng vọt, tất cả nguyên khí bị hao tổn đều khôi phục lại, nhất là Mộc Đạo Nhân. Trên thân thể vang lên hàng loạt những tiếng vang răng rắc, thân thể thần vương của hắn cư nhiên trực tiếp giải thể, sau đó bắt đầu dung hợp cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng, hắn cư nhiên tấn thăng bất tử chi thân. Thân thể của hắn là thân thể của một vị thần vương do Phương Hàn cướp đoạt được, dùng thế giới chi thụ luyện hóa sau đó ban cho hắn. Giống ở trong Bát Bộ Phù Đồ, hắn cũng chiếm được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng. Sau khi cắn nuốt huyết nhục hỗn loạn, hắn đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Bây giờ lại được Phương Hàn quán thâu nguyên khí, rất nhiều ý niệm hướng tới, từng đạo hạ xuống. Tự nhiên, hắn lĩnh ngộ được chân lý của thân thể và bổn mạng thiên địa pháp tướng, thành tựu được bất tử chi thân. Cánh cửa tiên giới rộng mở, nguyên khí cuồn cuộn trút xuống, thân thể hắn dung hợp với bổn mạng thiên địa pháp tướng, lực lượng cũng tăng vọt. Từ 100 triệu trọn vẹn tăng tới 700 triệu mới dừng lại. Đương nhiên, hắn không thể lợi hại như Phương Hàn. Một khi tu thành bất tử chi thân thì lực lượng tăng lên tới tận 5 tỷ. Hắn chỉ có 700 triệu mã lực, ở trong giới cường giả bất tử chi thân xem như là nhân vật nhược tiểu. Thế nhưng dù sao bất tử chi thân cũng là bất tử chi thân, một khi tấn thăng đến đó thì có thể ngưng luyện trung phẩm đạo khí, không bị hạn chế thân thể, tùy ý biến hóa và năng lực thích ứng với sinh tồn được để cao lên vô số lần. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.